Ừm, em đi trước, tối nay, làm ơn giúp Thảo anh. Em sợ ó sẽ rất sốc khi thấy bác ấy ở đây, nó nói nhỏ vào tai Thiên rồi bỏ đi. Không thèm quay lại xem phản ứng trên gương mặt anh trai như thế nào. Chuyện được chia sẻ tại, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Hãy truy cập San Truyện để đọc chương mới nhất. Cách chương.